Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng ấy và Yến Thu Xu giống nhau, không có người thân trong kinh thành này. Vì thế nàng ấy đã dậy từ sớm, nhờ người chỉ đường rồi trực tiếp đến đợi ở đây lúc có tiếng bước chân. Nàng ấy vẫn đang thầm cảm thán, Yến Thu Xu thật có phúc. Ngày nào cũng có thể ăn đồ ngon như này. Bữa sáng hôm nay là mì xào và bánh quẩy. Bánh quẩy ngoài giòn trong mềm, không quá bự, to vừa bằng lòng bàn tay. Chỉ cần cắn 2-3 miếng là có thể ăn hết. Vị mặn mặn vừa đủ hòa quyện với hương thơm ngát của hành hoa. Ăn vào miếng nào là suýt xoa miếng đó. Mì xào thì miễn bàn rồi. Mùi vị ngon lành đậm đà, có thể thuyết phục được khẩu vị của nàng ấy. Chủ yếu là vị mặn, sợi mì dai dai được tẩm ướp không ít gia vị. Có màu nâu ngon mắt. Bên trong mì còn có một ít rau thơm, gắp một sợi mì lên, trực tiếp cho vào miệng, nhai nhai hai một miếng là muốn nuốt xuống ngay. Ngon quá, bên trên mì còn có ít trứng bằm đã được xào qua, cùng với rau thơm giòn giòn trong sợi mì, còn có thể nếm được chút vị ngọt. Nàng nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại, trong sự vui mừng khôn xiết vẫn hiện hữu chút do dự không nỡ buông đũa xuống. Có điều lý trí vẫn chiếm phần hơn. Triệu Thục Hồng vô cùng thích thú, cầm lấy khăn lau miệng, đứng dậy chào đón nàng. A Su, muội đến rồi. Triệu tỷ, Yến Ngu Su cũng chạy đến, nàng cười rất tươi. Muội vừa mới ngủ dậy, vốn định hôm nay mang bữa sáng đến thăm tỷ, không ngờ tỷ đã đến đây rồi, lẽ ra nên sai người gọi muội dậy mới đúng. Triệu Thục Hồng nghe vậy càng cười rạng rỡ hơn, tâm trạng thấp thỏm không yên cũng tan biến, nàng ấy nhất thời xúc động. Rời khỏi chốn phiền hà ấy nhưng vẫn e sợ Yến Thu Xu không chào đón mình. Nghe nói nàng đã là tiểu phu nhân tương lai của Tiêu gia, là người đã từng bị kẻ cướp trói đi cùng nàng ấy. Nàng ấy rất sợ đối phương cảm thấy sự xuất hiện của mình khiến nàng nhớ lại chuyện không vui ấy, khiến nàng thấy phiền phức. Chỉ là nếu phải so sánh với Vũ Thành, cùng lắm thì nàng ấy sống trong kinh thành này là nhờ tài nghệ ăn uống. Còn tốt hơn ở bên đó, nàng ấy cười nói, ta không vội. Hôm qua muội mới đến thu xếp, cần được nghỉ ngơi thật tốt. Sau này ta ở lại kinh thành, còn nhiều dịp tương phùng mà. Yến Thu Xu khá tò mò, khi lần đầu gặp mặt, Triệu Thục Hồng còn nói có chuyện trong nhà, sao bây giờ lại chỉ có một mình nàng ấy chạy đến đây sao? Có điều nàng sợ sẽ khiến người ta không vui nên không tiện hỏi, cười nói. Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta ăn trước đi, ăn rồi từ từ nói chuyện. Được được. Triệu Thục Hồng gật đầu lia lại, lại ngồi xuống, nhìn bát mì đã ăn hết một nửa của mình, ngại ngùng cười. Nhà đầu nhà muội nấu ăn ngon quá, tay nghề tốt hơn ta nhiều, vốn dĩ ta còn muốn đợi một chút, nào ngờ ngửi mùi thơm quá nên không chịu được. Yến Thu Xu cầm đũa lên, đắc ý nói, đúng vậy, bây giờ thủy mỗi lợi hại lắm, trong này còn cho thêm gia vị muội tự làm, đương nhiên là phải ngon rồi. Hai người cùng cười rồi cả hai tiếp tục ăn. Sợi mì xào rất ngon, xung quanh bát là một ít rau thơm, lúc ăn vào, vị thanh mát của rau sẽ làm dịu đi độ dai khô của mì, càng ăn sẽ càng cảm thấy có cả vị của thịt viên và nấm viên. Đây là tương nấm mà Yến Thu Xu làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Xu đã làm không ít gia vị này, ở thôn Trang thực ra cũng có cố quản gia tự làm, nhưng hương vị do bàn tay vàng của nàng làm ra khác biệt hoàn toàn với đồ của người khác. Mùi vị thơm ngon hơn, lúc này dùng để xào mì thì sẽ làm cho khẩu vị được tăng lên không ít, ắt cũng sẽ ngon miệng hơn. Ăn hai miếng mì xào, Yến Thu Xu lại uống một hớp sữa đậu nành, rồi lại ăn một miếng bánh quẩy thơm giòn. Bản thân nàng cũng rất mãn nguyện với hương vị này, cách chương.